Chương 1709, 1709, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 11. Vô luận Hà Hạ Huy làm như thế nào dễ dụa, đều là tốn công vô ích. Những chứng cứ kia đầy đủ để hắn chết bên trên nhiều lần lúc này, Tống Giật đã về tới trong nhà mình. Cũng may hắn trước kia đưa chuyển phát nhanh thời điểm QNZ quen biết không ít yến kinh co thân phận bối cảnh người, lần này sự tình mới có thể làm đến thuận lợi như vậy. Bất quá cho dù là dạng này, hắn tối hôm qua QNZ cơ hồ là ra y vo cả một cái ban đêm, mai cho đến sắc trời sáng rõ, mắt thấy đều muốn giữa trưa, cuối cùng đem hết thảy đều làm tốt rồi, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi Tống Giật. Không đợi Tống Giật trở về phòng thay quần áo, đột nhiên một cái giọng nữ dễ nghe sau lưng hắn vang lên. Tống Giật đánh run một cái, quay đầu nhìn sau lưng đột nhiên xuất hiện ảnh tử. Lại là Kỷ Tiểu Nhu, sao ngươi lại tới đây, ngươi làm sao chả không đi địa phủ đầu thai? Tống Giật lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn xem Kỷ Tiểu Nhu. Hắn kỳ thật không có nói sai, hắn thật sự đối với nữ quỷ mẫn cảm a đây hết thảy đều muốn quái lụa đỏ, cũng bởi vì trước kia lụa đỏ cả ngày quân lấy hắn, mới khiến cho Tống Giật bất chi bất giác rơi xuống tật xấu này. Vừa nhìn thấy nữ quỷ liền toàn thân không được tự nhiên. Ta đến cảm ơn ngươi. Kỷ Tiểu Nhu một mặt nụ cười, nhìn xem Tống Giật khe nói lấy, hiện tại Hà Hạ Huy bị bắt lại, ta cũng có thể rời đi hắn. Kỳ thật ta hôm qua đột nhiên liền nhớ lại, nghĩ lên tại sao mình không thể rời đi hắn tả hữu nguyên lai. Lúc trước Kỷ Tiểu Nhu cùng tỷ tỷ cãi nhau về sau rồi cùng vài bằng hữu đi ra ngoài uống rượu, uống say, vừa vặn gặp Hà Hạ Huy. Hà Hạ Huy người này phi thường háo sắc, mà lại rất sẽ nguy trang. Hắn tại trong quán ba giả làm người tốt cứu được Kỷ Tiểu Nhu, về sau lại lái xe đem nàng mang về biệt thự của mình trong tầng hầm ngầm. Lúc ấy Kỷ Tiểu Nhu còn có chút ý thức, tự nhiên là liều mạng phản kháng, kết quả chọc giận tới Hà Hạ Huy, bị hắn cuối cùng đàn ở và tờ đến chê tờ làm chuyện như vậy. Hà Hạ Huy đã không phải lần đầu tiên, hắn rất nhuần nhuyễn, mà lại sau đó, hắn đem hết thể chứng cứ đều xóa bỏ, coi như tra án tra được hắn nơi này. QNZ không tìm ra manh mối, cho nên hắn mới một mực không sợ hãi như thế. Mà Kỷ Tiểu Nhu tại trước khi chết, vẫn nhớ Hà Hạ Huy cái kia trương ghê tởm sắc mặt, khi đó, nàng tự nhủ liền xem như biến thành quỷ, cũng muốn đời đời kiếp kiếp quấn lấy hắn, muốn một mực chờ đến hắn bị trói lại mới được có lẽ, cũng là bởi vì ý nghĩ như vậy, để Kỷ Tiểu Nhu chết đi sau không cách nào đi vào địa phủ, ngược lại một mực quấn lấy Hà Hạ Huy, vẫn luôn tại bên cạnh hắn. Mà bây giờ, Hà Hạ Huy bị cảnh sát bắt, chờ đợi lấy hắn là trừng phạt đúng tội hạ tràng, Kỷ Tiểu Nhu thực hiện chính mình lúc trước lưu hạ lời thề, cho nên linh hồn của nàng tại giờ này, ngày này QNZ rốt cục tự do. Nghe được Kỷ Tiểu Nhu đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói cho mình, Tống Giật cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Dạng này không thật là tốt, ta ác người đã bị trói lại, ngươi cũng có thể đi địa phủ luân hồi chuyển thế, ngươi cảm ơn QNZ, cảm ơn qua. Còn có chuyện gì sao? Tống Giật nhìn ra được, Kỷ Tiểu Nhu hẳn là còn có chuyện gì muốn tìm chính mình. Quả nhiên, nghe được Tống Giật, Kỷ Tiểu Nhu có chút ngượng ngùng cười một tiếng, ta nghĩ tìm ngươi sẽ giúp ta một chuyện, Tống Đại ca, ngươi không phải nói mình là Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh nhân viên sao, ngươi có thể giúp ta đưa một cái chuyển phát nhanh cho tỷ tỷ của ta sao, ta muốn chính miệng cùng nàng nói xin lỗi, chính miệng cùng nàng ra nở dê gặp lại, chỉ bất quá nói đến đây, Kỷ Tiểu Nhu nhẹ nhẹ cắn cắn môi. Ngươi nhìn ta không có tu vi gì, QNZ không có bất kỳ cái gì điểm tích lũy. Ta nghe nói các ngươi chuyển phát nhanh công ty từ âm phủ hê thốn tin nhờ AN chuyển phát nhanh đến dương gian, là phải hao phí địa phủ điểm tích lũy. Ngươi nhìn ta có thể hay không trước ký sổ A.